Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 918, anh tên là Lão Trần phải không? Bây giờ anh có thể cho chúng tôi biết tai nạn xe hơi đã xảy ra như thế nào không? Lão Trần ngồi dậy và liếc nhìn Tống Hân, sau đó, bên cạnh khàn giọng nói, có thể, tâm trạng chú Trần không tốt, đừng trì hoãn quá lâu. Nói đi, thực ra vụ tai nạn ô tô này không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà các cậu nhìn thấy, mà là cô ta. Chú Trần chỉ thẳng vào Tống Hân và nói, cô ta cố tình cản trở việc lái xe của tôi. Đó là lý do tai nạn xe hơi xảy ra, và không liên quan gì đến Hải Thụy cả, tất cả đều là do cô ta. Chú Trần sau khi nói xong, sắc mặt Tống Hân thay đổi. Chú Trần, sao chú có thể nói nhảm trước mặt cảnh sát? Tôi có nói lung tung hay không thì thẻ nhớ trên xe có thể cho cảnh sát câu trả lời. Chú Trần trầm giọng đáp, tôi đã lái xe cho Tống ra nhà cô nhiều năm như vậy. Không ngờ, được đại tiểu thư như cô, lại là người cặn bã như vậy, xảy ra sự có tôi không giấu giếm được. Không thể nào, camera hành trình không có khả năng ghi lại những thứ này. Xe của Tống gia luôn được gắn camera, vì Tống lão gia ở địa vị cao, sợ người khác lợi dụng uy hiếp. Mặt Tống Hân tái mét sau khi nghe xong. Không, chú nói dối. Tôi, Trần Lương, cả đời làm nghề lái xe, bản thân biết phận. Tôi không có khả năng giấu giếm cảnh sát và để cô đi hãm hại người khác. Lương tâm của cô cho phép, nhưng tôi không thể làm điều đó. Viên cảnh sát gật đầu quay sang đồng nghiệp và nói. Nhớ đi tìm camera, nhìn thấy hành động cảnh sát Tống Hân lập tức ôm lấy viên cảnh sát nói. Anh không thể đi, anh không thể đi. Cảnh sát liếc nhìn cô ta một cách mỉa mai, sự thật như thế nào thì có lẽ máy quay không cần xác nhận. Tống Hân bị đẩy ngã xuống đất, toàn thân đột nhiên có cảm giác vô lực bởi vì không thể ngăn cản tin tức bị lộ ra ngoài. Ngay sau đó, người dân ở Thịnh Kinh hay tin Tống Hân bị tài xế nhà mình đánh sưng mặt heo. Thật không hồ là muốn dựa vào Hải Thụy, cũng may tài xế là người tốt, chính bản thân làm ra tai nạn xe cộ nhất định muốn Hải Thụy phải gánh. Tôi chưa từng thấy người nào trơ trẽn như vậy. Hiện tại tôi cũng có chút tin tưởng, đoạn Cảnh Hồng nói cái gì từ vụ tai nạn xe cộ hoàn toàn có thể nhìn ra nhân phẩm của Tống Hân. Tôi cũng tin, cùng lúc đó, Hải Thụy cuối cùng cũng lên tiếng, bọn họ. Có chuyện để nói vào ngày mai, có vẻ như đây sẽ là màn PK đỉnh cao với Tống Hân. Hải Thụy sắp ra tay đồng nghĩa với việc chương trình sắp đến hồi cao trào, rồi cũng đến hồi kết. Sau khi cảnh sát rời đi, Tống Hân tức giận nhìn chú Trần trong phòng bệnh. Tại sao chú lại báo cảnh sát? Chú có biết tôi có thể phải ngồi tù vì lời nói của chú không hả? Nhà họ Tống đối xử với chú không tệ, chú đền đáp ân nhân của mình như vậy à hai? Nếu đã làm sai nên phải ngồi tù, chú Trần không khiêm tốn cũng không hồng hách cũng không bị Tống Hân uy hiếp chút nào. Chú sẽ phải trả cho những gì chú đã nói ngày hôm nay. Chú Trần hừ lạnh một tiếng rồi ngã xuống tiếp tục nghỉ ngơi, không muốn nói chuyện với Tống Hân, một kẻ mất trí. Chú ấy quả thật mù rồi mới đi làm ở nhà họ Tống, lại còn gặp phải một cô tiểu thư biến thái như vậy. Cách chương.